Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4760, chương 4763, bản nguyên chi hỏa. Hỏa Phượng cùng Thiên Lam đại đế khẽ động, Thiên Vũ thần quân liền cảm ứng được. Kỳ thật tại trước đó hắn liền có chút hoài nghi. Hỏa Phượng cùng Thiên Lam đại đế hai người đánh không có chút nào kịch liệt, thậm chí có điểm giống là đang luận bàn, mà lại hắn biết giữa hai cái này có tại truyền âm. Chỉ bất quá không biết bọn hắn tại truyền âm bên trong nói thứ gì. Chỉ là Hỏa Phượng nhanh như vậy liền làm phản vẫn có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn cũng không biết vừa rồi Thiên Lam đại đế cùng nó trò chuyện cái gì. Đây động tác này cũng xác thực quá nhanh, mới vừa rồi còn là nhị đối ba, bây giờ lập tức biến thành một đối bốn, tại trên chỉnh thể thực lực cũng xuất hiện đảo ngược. Hỏa Phượng, ngươi dám phản bội bản tôn, chờ ngươi lạc đàn thời điểm, bản tôn tất sát ngươi. Thiên Vũ thần quân chuyển thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Hỏa Phượng, sát cơ nồng nặc nháy mắt khóa chặt Hỏa Phượng. Trước đó Thiên Vũ thần quân mặc dù có chút lo lắng, đây từ nội tâm chỗ sâu y nguyên vẫn là cảm thấy Hỏa Phượng là không dám lâm trận phản chiến. Dù sao mình lực uy hiếp rất mạnh, Hỏa Phượng lại là từ trước đến nay sống một mình, liền không sợ chính mình trả thù sao? Ta về sau liền ở tại Tử Tiêu Cung, ngươi đến hào. Hỏa Phượng đáp lại một câu. Hắn đúng là tính toán như vậy, tại Thiên Vũ thần quân không chết trước đó, hắn chắc chắn sẽ không lại về Ngô Đồng lĩnh, nếu không tất nhiên sẽ gặp phải Thiên Vũ thần quân truy sát. Vừa rồi Thiên Vũ thần quân chiến đấu hắn cũng nhìn thấy, xác thực còn mạnh hơn chính mình rất nhiều, nếu như một chọi một, hắn khả năng chỉ có 5-6 phần 10 nắm chắc thoát thân. Cái này kỳ thật đã coi như là phi thường hung hiểm. Thiên Vũ, chuyện này liền không cần ngươi đến nhọc lòng. Bạch Vũ Chiết lùi lại vài trăm mét về sau, trực tiếp vung tay lên. Tử Kim Phượng Hoàng từ hắn thể nội bay ra. Phượng Hoàng trên đỉnh đầu, kia một túm trắng noãn sắc hỏa diễm lộ ra đặc biệt rõ ràng, vô cùng tinh khiết. Sau một khắc, Tử Kim Phượng Hoàng nhanh chóng hướng Hỏa Phượng bay đi. Hỏa Phượng tâm tình lúc này rõ ràng là kích động. Tại Tử Kim Phượng Hoàng xuất hiện một khắc này, kia một túm trắng noãn sắc hỏa diễm liền đối với nó hình thành sức hấp dẫn rất mạnh. Ánh mắt của nó không tự chủ liền hướng kia một đám lửa nhìn lại. Bản nguyên chi hỏa, quá hiếm có, ngũ hành bản nguyên đều vô cùng hiếm thấy, sử dụng cũng đều phi thường lớn, đặc biệt là đối với hắn loại này có thể đối đầu thuộc tính thần thú, trợ giúp càng rõ ràng hơn. Tại Thiên Vũ thần quân xuất hiện trước đó, Hỏa Phượng kỳ thật đối bản nguyên chi hỏa không có quá nhiều ý nghĩ. Tối thiểu nhất cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua muốn từ Bạch Vũ Chiết nơi này đạt được bản nguyên chi hỏa, mà bây giờ Bạch Vũ Chiết chủ động đem bản nguyên chi hỏa cho hắn. Mặc dù hắn cũng cần đánh đổi khá nhiều, đây cái này đại giới cũng tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lại nói, sự tình phát triển đến bây giờ, hắn cũng đã không có lựa chọn khác. Làm Tử Kim Phượng Hoàng khoảng cách Hỏa Phượng chỉ có 100 mét thời điểm, Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Quan chậm rãi thoát ly xuống dưới. Đồng thời Tử Kim Phượng Hoàng cũng phát ra từng tiếng kêu to, trong thanh âm tựa hồ có không bỏ. Ha ha, Bạch Vũ Chiết người ngược lại là dứt khoát, trực tiếp liền đem bản nguyên chi hỏa cho đưa ra ngoài. Thiên Vũ thần quân nhìn thấy trước mắt một màn này, tự nhiên cái gì đều hiểu. Bạch Vũ Chiết bọn hắn dùng bản nguyên chi hỏa làm đại giá, trực tiếp thu mua Hỏa Phượng. Hắn có thể để cho Hỏa Phượng cùng chính mình liên thủ, trừ uy hiếp bên ngoài, đồng dạng cũng là dùng Bạch Vũ Chiết trên người bản nguyên chi hỏa làm thẻ đánh bạc. Chỉ bất quá, hắn hứa hẹn đồ vật là người khác, có thể hay không cầm tới tay còn chưa nhất định, mà Bạch Vũ Chiết, đồ vật là chính hắn, trực tiếp cho là được, lại còn không uy hiếp Hỏa Phượng. Như thế vừa so sánh, Hỏa Phượng lựa chọn thế nào liền hoàn toàn không có bất ngờ. Đây Thiên Vũ Thần Quân cũng không sợ, hắn chỉ là không cam tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN